Sủng phi của hoàng đế. Chương 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh trăng mờ ảo xuyên qua cửa sổ, dịu dàng như nước. Ngô Ninh nhìn chằm chằm ánh trăng phản chiếu trên mặt đất, khẽ hừ một tiếng. Nàng nhắm mắt giả vờ ngủ, không muốn đáp lời Thẩm Thác, nhưng Thẩm Thác đến đây chính là vì câu trả lời của nàng. Sao có thể để nàng giả vờ ngủ được? Hắn đưa tay ra, quấy phá trên vòng eo thon thả của nàng. Ngô Ninh không chịu nổi sự quấy rầy, xoay người đẩy hắn ra. Nhưng Thẩm Thác ôm nàng quá chặt, thế nào cũng không thoát được. Thẩm Thác, chàng đừng làm loạn nữa được không? Chàng đang nói gì vậy? Ta một câu cũng không hiểu. Trong lúc tức giận, ngay cả kính ngữ cũng chẳng còn. Ngô Ninh gọi thẳng tên hắn. Trên chiếc giường nhỏ này nàng vừa đờ, vừa đá. Lén lén dùng sức nhéo vào vai hắn. Hơi cứng, không nhéo được. Hỏi đàng hoàng thì không nói. Đây là giận quá hóa rồ à. Lực đạo Ngô Ninh dùng trên người hắn chẳng đáng là bao. Thẩm Thác không thấy đau, ngược lại còn thấy nóng hơn một chút. Ánh mắt hắn dần dần trở nên u ám, nhìn nàng chằm chằm. Ngô Ninh, nàng còn càn quấy, ta sẽ không khách sáo đâu. Thật ra, cho dù Ngô Ninh không nói, Thẩm Thác cũng hiểu, tâm tư của nàng đều viết hết lên mặt. Hôm qua là hắn sơ suất nên không phát hiện ra, bây giờ thì rõ ràng rồi. Trên mặt Thẩm Thác thoáng hiện ý cười khó nhận ra. Hai tay giữ chặt cổ tay Ngô Ninh không cho nàng làm loạn. Có sức lực như vậy, chi bằng chúng ta làm chút chuyện tiêu hao sức lực. Hừ, bệ hạ cùng ta làm những chuyện này có ý nghĩa gì? Ngài thích ai thì đi tìm người đó đi. Trẫm chỉ muốn làm với nàng. Nàng nói nhiều lời vô ích như vậy làm gì? Mau ngậm miệng lại. Ngô Ninh trừng mắt, hung dữ nhìn Thẩm Thác, ánh mắt đó như muốn nói, nếu chàng còn nói thêm một câu nữa, ta sẽ cắn xê, hát, ế, tê chàng. Được rồi, đừng giận nữa, trêu nàng một chút thôi. Thẩm Thác cố ý trêu chọc nàng, quả nhiên thấy nàng xù lông lên. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve má Ngô Ninh, giải thích, có một số người chỉ có thể làm thân nhân, làm huynh muội. Sẽ không có quan hệ nào khác. Người nằm cạnh gối chỉ có một mình nàng thôi. Ngô Ninh cụp mắt xuống, bĩu môi, nói hay lắm. Đối với biểu muội thì tính tình tốt như vậy, đối với ta thì thường xuyên cãi nhau, đủ loại ghét bỏ. Thật sự không nhìn ra là thái độ đối xử với người nằm cạnh gối. Không có ghét bỏ, là đang dạy dỗ nàng. Bởi vì Thẩm Thác ở trước mặt nàng mới là một người chân thật. Đối với người khác, chấm lười nói nhiều mà thôi. Cách chương.